những cái lần nó mà ảnh quan hệ cực kỳ mạnh bạo và cũng bị đau đớn luôn, và hoặc là tìm cách gây lộn, thì mỗi lần cãi là ảnh đè xuống giường, ảnh bóp cổ, ảnh tát vô mặt cổ, xong rồi là tay kia là lột đồ ra là quan hệ. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi, và cảm ơn những cái like mà quý vị đã bấm vào. Thật sự Ngọc Nhi có một cái tin nhắn mà một cái anh đó nói như vậy nè, là tưởng đâu bà làm YouTube á, không cần tiền, rốt cuộc bà đi xin người ta một cái like cũng là vì cần tiền thôi. Thì Ngọc Nhi thấy rất là bất ngờ. Hai tin lận, một tin thì Ngọc Nhi để lại, một tin thì Ngọc Nhi xóa. Thưa quý vị, Ngọc Nhi có trả lời cho ảnh, và sau khi trả lời xong thì Ngọc Nhi xóa ảnh, thì có lẽ cái tin trả lời nó mất rồi. Ngọc Nhi nói như vậy nè, có lẽ là anh ấy không biết cái nền tảng Ngọc Nhi, công ty mỹ phẩm Ngọc Nhi là năm tháng 6 năm nay nữa đó quý vị, là 20 năm. Ngày 26 tháng 6, 2016, Ngọc Nhi chọn ngày đó là kỷ niệm 10 năm rất là lớn, hầu như ở San Jose cái tiệc đó trên 1.000 khách hàng, trên 1.000 người đến tham dự. Cái tiệc mà kỷ niệm 10 năm. Thì năm nay là cái năm 20 năm. Thì trong 20 năm làm mỹ phẩm, Ngọc Nhi không có phải nghèo quá để mà đi xin cái tiền YouTube. Nhưng mà có những cái Nhi tin là mình làm vì cái đam mê, và vì cái hoàn cảnh mình đã từng trải qua những cái cay đắng khổ sở mà kêu trời không thấu, kêu đất không xong, để tạo cho mình ngày hôm nay mình mạnh mẽ, cứng cỏi. Và mình như rất nhiều phụ nữ ngoài kia, rất nhiều cái anh ngoài kia cũng bị những hoàn cảnh mà trời ơi đất hỡi. Đây là một cái channel chia sẻ. Sở dĩ Nhi xin cái like đó là tại vì có một lần Nhi xem một cái trang YouTube của một người khác, thì Nhi nghe cổ nói như vậy nè, là khi mà có nhiều người like thì YouTube nó sẽ giới thiệu ra, giống như là nó sẽ đưa ra cho nhiều người xem thêm đó quý vị. Thực Nhi cần là cái channel của mình được nhiều người biết đến, không có nghĩa rằng là mình cần tiền mình mới làm như vậy. Ngọc Nhi rất là tự trọng, thì thôi Ngọc Nhi cũng nói rằng là quý vị nào không thích thì không cần một cái like đó không sao. Nhưng mà cái tâm Ngọc Nhi đã làm, thật sự là muốn chia sẻ. Càng chia sẻ, càng có nhiều người xem, Ngọc Nhi nhận được những cái cuộc gọi điện thoại, những cái tin nhắn mà nghe xong á, mình thốn tim. Mình cũng là đàn bà, mình thốn tim đó quý vị. Và mình thấy nhói lòng, ủa sao nó giống mình, ủa sao nó giống cô kia quá vậy, ủa sao nhiều chuyện giống nhau như vậy quá vậy, mà cứ xã hội này không có cái gì để mà qua được sao. Đó, những cái tiếng nức nở quý vị nghe đó, quý vị chỉ muốn rằng được nhiều người nghe, nhiều người xem cái clip Ngọc Nhi, để là nhiều người có cái lời khuyên cho cô ấy hay là anh ấy. Mà tại sao lại nói những cái lời rất là khó nghe? Không phải ai làm YouTube cũng vì tiền, mà cũng không phải ai làm YouTube cũng vì đam mê. Đó, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. 9 tỷ người, 9 tỷ tính cách trên đất này. Đừng có áp đặt Ngọc Nhi như vậy. Nếu quý vị nào biết Ngọc Nhi nhiều năm ở San Jose rồi, thì quý vị nghĩ là Ngọc Nhi không có cần để mà làm những cái việc đó đâu. Thì trở lại chuyện ngày hôm nay, cũng nhờ cái share quý vị, mà cái em này đó, lần đầu tiên, em nói rằng bây giờ mới biết cái channel của chị, cách đây mấy ngày em mới thấy được. Có nghĩa rằng những cái like của quý vị đó nó đã có hiệu lực rồi, cho nên là cũng mới thấy được. Cái nói ủa sao này em không có thấy chị. Thì thưa quý vị, cái lời mà cái câu chuyện của kể đó, và Ngọc Nhi nghĩ rằng là Ngọc Nhi ưu tiên sẽ phát lên ngày hôm nay, thay vì Ngọc Nhi sẽ để theo thứ tự là còn khoảng hơn một tháng nữa mới tới cái câu chuyện của cổ, tại vì hiện giờ còn 3-4 câu chục câu chuyện mà chưa có post lên được. Thì cô nói như vậy nè, câu chuyện của Nhi nghe xong mà thương cái đứa bé nữa, thương tội nghiệp lắm quý vị. Cổ sang Mỹ lâu rồi, sang đây đó thì năm đó cũng 30 mấy tuổi, năm nay là cổ khoảng 50 hơn, mười mấy năm nay rồi. Gia đình cổ là được một cái người, cái thời điểm đó đó thì có những người anh bà con xa đi về và làm mai, tại vì thấy gia đình cổ cũng muốn giúp đỡ thì cổ mới lấy chồng qua đây. Thì làm mấy chồng qua đây, nhưng qua đây ở được cái người chồng đó không tới một năm. Cái anh đó đó là ảnh cái tập rất là rằng, là cái này mình nói hơi tế nhị, là có nhiều người quý vị cũng còn coi tivi cũng từng đọc những cái tin tức là họ bị gọi là mạnh bạo trong vấn đề quan hệ. thì cổ thắc mắc là ảnh có vợ mà ảnh thôi hai ba đời vợ rồi mà cổ học cổ cũng có hiểu cái anh bà con của cổ nói rằng là nó cũng thôi vợ mấy lần mà thật sự thằng rất là thương vợ mà toàn là lỗi của vợ nó bỏ nó không, nhiều khi nó không hiểu lý do gì luôn, bí mật sao ta dám nói. Thì hầu như bạn bè của anh này nói rằng ảnh rất là cưng vợ, ảnh rất là tốt với vợ, nhưng mà không biết tại sao bạn nào ở thời gian cũng phải chia tay hết. Thì khi cổ về cổ sống á, cổ công nhận rằng cái người chồng đầu tiên mà cổ được sang Mỹ đó thì là rất là tốt, có nghĩa rằng không có tính toán tiền bạc, dạy cổ hết mọi thứ cho cuộc sống ở Mỹ luôn. Rồi một cái điều đáng dễ thương nhất nữa đó là cái người chồng đó đó là phụ cổ lo gia đình ở Việt Nam, và ngoại trừ dạy cuộc sống ở Mỹ hết, chỉ vợ hết, rồi giúp đỡ trong công việc nhà, rất là thương vợ. Nhưng mà cái thời gian đầu, mấy tháng đầu thì vợ chồng quan hệ nó bình thường. Nhưng mà càng ngày thì những cái hành động như là ảnh cắn, rướm máu thì cổ đẩy ra, hay là những cái hành động trong cái lúc quan hệ nó hơi mạnh bạo dần dần, thì cổ thấy nó tăng dần dần lên. Thì cho đến cổ chịu đựng, cho đến lâu dần sau đó, thì cổ lúc là khoảng gần một năm, thì có những cái lần nó mà ảnh quan hệ cực kỳ mạnh bạo và cổ bị đau đớn luôn. Và hoặc là tìm cách gây lộn với cổ, cãi cọ thì cổ cũng nghĩ là vợ chồng cãi cọ là chuyện bình thường, có những cái chuyện gia đình đâu cũng cãi cổ gây. Thì mỗi lần cãi là ảnh đè xuống giường, ảnh bóp cổ, ảnh tát vô mặt cổ, xong rồi là tay kia là lột đồ ra là quan hệ. Thì cổ vừa đang tức đang quạo, giải dụa, đánh lời ổng, cắn lời ổng, thì cái đó là cái cổ phản ứng, nhưng cổ không nghĩ rằng cái đó là cái làm cho người đàn ông đó họ càng hứng thú thêm. Và sau một thời gian gần một năm, cô phát hiện ra, thì cô có ngồi nói chuyện với chồng và cô đề nghị là người chồng cổ đó là cũng nên đi bác sĩ tâm lý. Tại vì cái lúc đó cô qua Mỹ được và cô cũng được những cái social worker đến nhà nói chuyện, rồi cô có tâm sự với một cái người mà là chị gái của chồng. À, thì vợ của chồng nói rằng không biết chồng, không tao biết nó bệnh hèn chi vợ nó cứ thôi hoài mà không đứa nào dám nói ra trơn á. Thì thôi giờ đi bác sĩ tâm lý, thì chồng cô không có đi. Cự với cổ, hỏi là ai nói với em là tôi bị đi bác sĩ tâm lý, sao em biết được chuyện này? Thì cô nói là em qua Mỹ cũng gần cả năm nay, em cũng đọc sách, đọc báo, nghe đài, em biết mà. Ổng không đi. Và cứ tiếp tục cái đà đó, cho đến cái ngày đó đó là ổng lỡ tay, ổng đánh cổ và bầm nửa bên mặt, rách cái môi, chảy máu và cái vết cắn trên tay. Thì cổ không chịu nổi nữa và cổ điện thoại cho chị chồng. Cái may của cổ là chị chồng cực kỳ hiểu biết và ghét vấn đề này, cho nên cổ gọi cảnh sát. À, bà chị chồng gọi cảnh sát. Thì khi cảnh sát đến đó, bằng chứng như vậy rồi, thì cổ nói rằng chồng cổ đánh cổ, nhưng mà cái bạo dâm. Cho nên nó là, nghe nói là cũng có ra tòa và đàn cổ ly dị. Và ông ấy cũng có một cái, cũng có một cái phốt. Và lúc này thì những người vợ cũ đó, khi mà hay tin này, tại vì họ cũng là ở, họ cũng thỉnh thoảng còn qua lại con cái, ông có con hết nha quý vị nha. Thì họ mới nói chuyện, nghe là ai ly dị cũng vậy, nói do đó hết. Thì đó là xong vấn đề ly dị. Thì ly dị được vài năm. Cổ nói là cổ ly dị cái là thời điểm mà mấy năm về, nhiều năm về trước. Thì nói là cổ ly dị được gần 5 năm. Thì cổ quen một người bạn trai bây giờ. Thì người này cũng hiền từ đàng hoàng lắm. Đó, và người này thì cũng đang ở Mỹ luôn. Sống với nhau, hai vợ chồng cùng làm hãng. Và thưa cái người chồng của cổ đó thì chỉ đi làm một chớp thôi, không thích tăng ca. Mà cổ thì cổ thích tăng ca, bởi vì cổ hai người không có con. Cái người đàn ông quen sau này đó thì cũng có thỏa thuận với nhau là không để có con. Đó như là sống với nhau vậy thôi. Thì thú vị, về sống được một thời gian là gần 2 năm thì đi làm cái hôn thú. Làm cái hôn thú để sống chung. Vào cái điều đặc biệt nữa đó là bên gia đình bên chồng đó thì cũng ở gần đó. Và mẹ chồng rất là ngọt. Thì cô thấy cũng may mắn là cũng cái gia đình đầu tiên chồng cũng là một gia đình tốt, gia đình thứ hai bên chồng rất là tốt. Thì thưa quý vị là sau thời gian cô ở với anh chàng này thì mẹ chồng mới là em chồng rồi cũng kêu cổ là nếu mà ở ngoài đó mà không có thoải mái thì cứ về nhà, nhà cũng rộng, tại vì em chồng có chồng ở riêng rồi, rồi mẹ chồng ở như vậy là một mình đó không. Thì có đôi khi cũng muốn là dọn về ở chung để săn sóc mẹ chồng, nhưng mà rồi cô thấy là vô thì dễ ra thì khó, nên cô lưỡng lự. Cô đi làm 2 ca. Thì cái sáng cô đi làm về tới nhà là khoảng 3 giờ mấy, chiều gần 4 giờ. Cô về nhà tắm rửa ăn cơm. 6 giờ cổ vô cổ làm một cái chớp thứ nhì nữa, tới 11 giờ đêm cổ mới về. Về tới nhà là gần 11 giờ đêm, là khoảng 10 giờ mấy cổ ra. Cổ làm hai cái đặng kiếm tiền để mà lo gia đình, không gia đình cho cổ nhưng mà lo cho gia đình của hai người sống ổn định. Thì trong một lần cổ nói là cuộc sống trôi qua 5-7 năm như vậy, và cuối cùng thì trong một cái lần sơ hở đó thì thưa quý vị là cổ có bầu và cổ có đứa con gái. Thì trong thời gian 6-7 năm cổ có đứa con gái. Thì thưa quý vị, khi cổ có bầu thì anh này cổ cũng không biết, nhưng mà tới khi thấy nó muốn bệnh mấy tháng, cứ bệnh nhớn nhớn hoài nghi nghi đi bác sĩ, thì cái thai nó là 2 tháng mấy rồi. Thì cổ cũng thôi kệ, là đúng là số trời đó. Cổ có ngừa, nhưng mà thưa quý vị, thuốc ngừa thai nó như vậy nè, có nhiều khi đó mình uống thuốc ngừa thai mình sót mấy ngày, gặp nhầm những cái ngày đó là trước những ngày rụng trứng thì trứng nó vẫn rụng. Cái thuốc ngừa thai là nó để cho trứng đừng có rụng, nó ngăn ngừa, nhưng mà nó vẫn rụng, là mình sót thuốc mấy ngày nhầm mấy ngày đó thì chắc chắn là nó dính bầu liền. Thì khi mà cổ dính, cô nghĩ là có thuốc ngừa thai, nhưng mà khi dính bầu rồi thì cái thuốc ngừa thai uống nó không có tác dụng gì hết, tại vì nó là nó ngăn ngừa rụng trứng thôi, chứ nó không có ảnh hưởng tới cái bào thai đâu nha quý vị nha. Thì quý vị biết là rồi có đứa con, thì có đứa con gái rất là dễ thương, coi như là cục vàng của gia đình. Ảnh rất là cưng con, cổ cũng cưng con. Một lần tới thời điểm này cổ kể lại là cái năm đó đó là cách đây một năm, đứa nhỏ nó được 4 tuổi. Thì trong một lần cổ đi đón nó đi học về ở Mỹ đó, xin nhắc lại là họ dạy con nít đó, cái chữ sorry, họ dạy con nít cái tình cảm dành cho người nhà rất là hay quý vị. Nó hiểu được cảm xúc rất là dễ thương, cũng như con Ngọc Nhi hồi lúc đó nó mới có 3 tuổi à, mà Ngọc Nhi ngồi khóc, Ngọc Nhi buồn, cái nó lời nó lấy cái khăn nó chậm nước mắt, nó hôn mẹ, mẹ đừng khóc, nó ôm mẹ ơi còn có con mà, có con bên đây nè đó. Cái thời điểm đó là chồng cũ Nhi cũng đi thường xuyên lắm, đi về Việt Nam, Ngọc Nhi cũng lo lắng buồn rồi, cảm thấy mình thấy nản rồi, mẹ đâu có worry, mẹ có con nè, mẹ đâu có worry đó. Thành ra mình thấy đứa nhỏ được giáo dục rất là tốt từ mẫu giáo. Thì cái đứa nhỏ 4 tuổi này cổ đón nó đi học về, thì hai mẹ con là đi ăn McDonald's. Thì tự nhiên vô trong tiệm nó ngồi, đánh đồ ra nó không ăn, nó nhìn mẹ. Cái nó nói cũng sorry mẹ. Cô hỏi sao mẹ, sorry cái gì? Con giấu mẹ một chuyện. Nói chuyện gì? Mấy lần trước ba đón con đó, ba đi với một cô đẹp lắm, mà con ngồi ngoài sau, con ngủ, tại nó ngồi cái ca xích đó quý vị. Con ngủ, con mở mắt ra con thấy hai người nắm tay. Cô đứng tìm, con thấy bao lâu rồi, nó con thấy mấy lần rồi. Con sorry mẹ, con xin lỗi mẹ nha. Con xin lỗi là con không nói với mẹ. Nó hiểu từ cái lúc đó quý vị. Nó 4-5 tuổi. Thì cô im lặng, nó không có sao đâu. Nhiều khi bạn thân quá đó, nó như vậy, giống như mẹ bạn thân quá, mẹ cũng nắm tay lên đây. Nó suy nghĩ lên đây, ok, nó không nói gì nữa hết. Thì thưa quý vị, 4-5 tuổi, cái đứa trẻ thấy rằng ba nó nắm tay người đàn bà khác mà đẹp, không phải là mẹ nó, là nó biết đặt câu hỏi đó quý vị. Đặt câu hỏi đó. Rồi, thì cổ nghĩ rằng, trong mắt cái đứa trẻ đó, con là cả bầu trời của cha mẹ, mà cha mẹ là cả bầu trời của nó. Nó bị như vậy là nó cảm thấy là nó bị chia tình cảm. Đúng không quý vị? Thì cổ mới về, cổ mới để ý tới chồng cổ và cổ hỏi. Thì cổ nhắn tin cổ hỏi trong lúc chồng cổ đi làm. Thì chiều hôm đó anh đi làm, anh bước vào nhà và dọn cơm ăn xong thì ảnh ngồi trên bàn ăn nhìn chỉnh cái đứa trẻ, thì nó ngồi ở gần đó nó coi tivi. Thì anh nói rằng là anh xin lỗi em, nguyên cái văn của ảnh đó, cổ còn nói như nè, anh xin lỗi em, anh yêu cô ấy, anh muốn ly hôn, tất cả anh sẽ để lại cho em, tất cả là tiền trong tài khoản hai vợ chồng thôi, chứ không có hai người thôi, chứ không có phải là cái đó là nhà cửa lúc đó cũng chưa có, tuy rằng đã đi làm cái hôn thú rồi nha, tất cả anh để là cho em hết. Dù anh ra đi có sao nữa, thì cô nói rằng là quý biết là cô nói rằng cái cảm giác mà cô nhìn ảnh và cảm thấy rằng là một cái cảm giác trống rỗng. Cô không hiểu tại sao lúc đó cảm giác đến với cô không có đau đớn với người ta, cô không có sốc, mà cô cảm thấy cảm giác trống rỗng. Thì cô mới nhớ lại là như vậy. Cái câu chuyện này là một câu chuyện mà nhiều người đàn bà đã bị. Suốt cái thời gian quen nhau, yêu nhau, ảnh có những đức tính tốt, bên chồng cũng có những đức tính tốt, nhưng mà cô một cái cảm giác như dường như là gọi là một cái linh cảm rằng người đàn ông này không có thật lòng với mình. qua những cái vấn đề dù rằng tiền hai người chung bờ khao, đi đâu cũng đi chung hết, mà có cảm giác là một cảm giác nào đó mà nói như nó lạc lõng, mình lạc lõng chính trong mối quan hệ của mình. Thì rồi cô nghĩ chồng cổ đó là chắc là một người cả thèm chóng chán, mà quá khứ của cổ cũng kể hết rồi. Thì cổ nói là ok, thì anh, nếu anh muốn ly dị đó thì anh ly dị không sao hết. Tại vì khi mà nói rằng anh xin lỗi em, anh yêu cô ấy, anh để lại hết cho em, anh chỉ xin em đừng có làm phiền cô ấy thôi, để anh ra đi thôi. Đây là cái tình yêu đích thực của anh, anh nghĩ là cái định mệnh của anh. Thì quý vị làm gì nữa bây giờ? Nó là cọc nhiên thì chắc cũng không gào khóc nổi đâu quý vị. Đó, thì nói như vậy thì cô nói cô đồng ý. Một cái sự đồng ý vô cùng lạnh lùng. Thì sau khi cô nói chuyện xong, người đàn ông này nắm tay cổ và nói là anh mang ơn em, anh nghĩ em sẽ làm dữ nhưng mà em nhẹ nhàng như vậy, anh rất là mang ơn cái sự hiểu biết của em. Đó thì anh không giành với con gái gì hết, anh thương nó lắm nhưng mà em lo cho nó tốt hơn anh. Đó rồi anh ổn định xong anh sẽ lo cho em và chúng ta ly hôn. Thì rồi cô hai ảnh ra anh làm đơn ly hôn và cổ ký liền và nộp cho luật sư liền luôn. Thì cô không nói với bên chồng nhưng mà cũng không nói với ai hết. Đến cái ngày mà kéo dài cái vụ ly hôn đó là cái hồ sơ cô đi khoảng 8 tháng là cái giấy ly hôn ra. Thì lúc này cổ mới nói rằng giấy ly hôn ra rồi, thì một là ổng dọn đi, hai là cổ dắt con dọn đi. Đó, thì thưa quý vị, ổng mới nói là phải để ổng dọn đi. Đó, thì cái câu chuyện cổ kể đó cho Ngọc Nhi nghe đó là cái thời điểm là một tháng của cổ nha, là cái thời điểm nhiều năm về trước chứ không phải là mới đây. Có nghĩa rằng câu chuyện này xảy ra cũng vài năm rồi, 2-3 năm rồi, nhưng mà những cái điều quý vị nghe là một tháng trước hay gì là theo cái thời điểm cổ kể là trước ngày đó đó, trước ngày ly hôn đó. Thì anh mới nói rằng thôi bây giờ nếu vậy thì anh ra đi và em ở đây với con, anh ở bên kia anh sống và cái bí mật nào ai biết hết thì ổng đi. Sau mấy lần cổ bận biểu, cổ không có đi đón con kịp, vấn đề kẹt xe và điện cho ảnh thì ảnh cũng không đi đón con được, ảnh đang bận công việc này cái kia nọ đâu, thì không như thế nào trong mấy ngày sinh nhật con bé ảnh không có xuất hiện được. Thì bà nội đến rồi cô đến, thì con bé nó mới nói là ba nó không có ở đây đâu rồi, tại cô nói là láo là chồng cổ năm có nhà, nó ủa sinh nhật con không có nhà, ảnh về trễ. Nhưng mà con bé hỏi sao không biết, tại tưởng ba má gây lộn. Bà nội cô hỏi ba má có gây lộn không, thì nó nói ba đi lâu rồi, ba không có ở đây, ba có vợ khác rồi mà, ba với mẹ bỏ nhau rồi, ba bỏ mẹ rồi. Thì thưa quý vị, cái thời điểm nó cũng có năm sau rồi, mọi người mới bỡ ngỡ lên hỏi. Thì lúc này cổ mới nói thiệt, thì mẹ chồng cổ mới kêu cổ là dọn về nhà ở chung và bà sẽ lo cho cổ và lo cho đứa con, và coi như không có thằng con này. Đó, ngoài cái anh chàng là thì bà cũng có một hai người con nữa nha quý vị nha. Thì thật sự ra đó là cổ không có về, nhưng mà cái may mắn là gia đình bên chồng vẫn tốt, vẫn lo cho cổ. Thì mấy bà điện mà chửi bới thì sao không biết, thì ổng cũng im lặng và nói rằng cổ đã không có giữ lời hứa. Thì bây giờ cái tiền trợ cấp á, thì ổng cũng trợ cấp bình thường, nhưng mà ổng sẽ cắt đứt không có qua lại thăm con nữa, tại vì cái người vợ mới của ổng đó là không có cho qua lại thăm con. Và ổng sống với người vợ mới ổng công khai luôn rồi, thì bây giờ mẹ ổng biết là cũng không quan trọng. Sau một cái thời gian đó thì thưa quý vị, mẹ chồng bệnh và mẹ chồng có nói rằng bây giờ mẹ bệnh thì bây giờ mẹ con về nhà ở với mẹ để mà phụ với mẹ, tại vì bà hay bị chóng mặt và bà té rất là thường xuyên. Thì cái người em chồng đó, những người anh chị chồng khác thì ở cũng hơi xa, chỉ có một người em chồng và cổ cung thành phố. Thì người em chồng nói là chị về ở chung với má đi, chị đỡ thì nhà có người giữ con bé, chị đi làm tăng ca như lúc trước cũng được. Và cái điều đặc biệt nữa rằng là má cần có người, bây giờ má mướn người khác chăm sóc cũng vậy thôi, thì chị đi về đi, gia đình này vẫn thương chị. Thì cô ấy nói rằng cô ấy nhìn tới những cái gì mà bên chồng đối xử nào giờ đó, thì cổ nghĩ rằng là dạ, cổ cũng thương, cổ cũng nghĩ thôi, chứ lại mình cũng có đỡ nương nhau mà sống. Với lại cổ biết được là cái người chồng của cổ đó là không có đi về nhà từ cái lúc mà bà già biết tới bây giờ và né tránh gia đình luôn. Không biết là gì lý do gì. Thì thưa quý vị, cổ bắt đầu cổ mới đồng ý trả cái nhà mướn và cổ dắt con gái hai mẹ con đi ở, có bà nội, có cô rồi quy hoạch ấm cúng hơn. Tôi về, cổ về, cổ sống một cái thời gian như vậy. Một thời gian cổ sống trôi qua cũng cả 1-2 năm trời. Thì lúc này người đàn ông đó có con với người vợ mới. Và đó là thằng con trai. Thằng con trai thì bà nội có cái vẻ là cũng thương cháu, tại vì thực sự như biết có nhiều người không nhìn con dâu, nhưng mà cháu mình vẫn là cháu mình. Thì có một vài lần chồng cổ đó lúc này mới mời bà nội sang nhà bên kia để mà ăn thôi nôi thằng con trai, thì bà nội có lén đi. Về bà nội lại có nói là ok là má có đi, tại vì má là bà nội, má không đi không được, dù sao cũng là cháu, đứa nào cũng là cháu. Thì cô có hiểu vì cô understand và cô không có một cái gì để mà phiền hay buồn lòng gì hết đó. Rồi sau đó thì chồng cổ thỉnh thoảng chở thằng bé về nhà chơi, rồi thăm bà nội, hay là những cái dịp giỗ chạp gì đó chở về, sinh nhật đứa con cũng trở về, sinh nhật con gái cũng trở về, mọi chuyện bình thường. Cô vẫn ở trong nhà đó cho đến cái lần này là chồng cổ đề nghị là má chồng, là má chồng thì nó thẳng là bị hai chóng mặt, nhưng mà cổ nói cái thời gian cổ vô cổ ở thời gian thì bà cũng đi bác sĩ, cổ cũng giúp chở đi bác sĩ và con bà cũng chở đi bác sĩ, tóm lại là mọi thứ nó đều uống thuốc nó control lại thì bà khỏe. Thì bây giờ chồng cổ đó mới nói rằng bây giờ là anh đi làm một mình hồi nào giờ anh gánh gia đình cũng hơi mệt mỏi, mà bây giờ thì cái người vợ là phải xin đi làm, người vợ hiện tại đi làm xin đi làm xin nhắc là người vợ hiện tại là cũng chưa có hôn thú cặp với nhau ở thôi nha quý vị nha, ngoại tình rồi ở vậy đó. Rồi bây giờ thì ông muốn là ông gửi đứa con là sáng đó là khoảng 7-8 giờ vợ của mới của ổng chở con lại để cho bà nội giữ, rồi chiều đó là đi làm về thì ổng ghé ổng đón về, chứ vợ không có đón về, tại vợ đi là gửi xong vợ đi làm về trễ hơn hay sao đó không biết đó, để mà đỡ. Thì bà mới nói rằng, bà mới hỏi cổ là nên thằng Tâm nó nói như vậy đó, bay thấy làm sao, thì cổ nói là tùy má, con không có cản được, tại vì cháu nội của má và con của má thật có hiền lắm, con thì sao không được, thật sự ra là con thấy má thương con và con của con là được rồi. Thì bà nội nói nếu vậy thì má giữ giùm nó đỡ thời gian, chứ thấy nghe nó ra ngoài nó cũng khổ, hồi đó ở dưới bay đó, bay đi làm hai chốt, nó có một chốt cả nhỏ, mà nhỏ bây giờ nó phải đi làm, vợ nó phải đi làm, mà cuối tuần nó phải đi làm thêm, tại vì chi phí mọi thứ má thấy là quả báo là có thiệt. Thì cổ thấy má chồng của nó như vậy là cổ cũng ok, thì nó tùy má, má cứ nhận đi, dù sao nó cũng là em của con mà tụi nó cũng một cha mà. Và thưa quý vị, cái suy nghĩ của cổ thì đồng ý. Bọc Nhi cũng vậy thôi, ai cũng vậy thôi, đa số là mình nghĩ thôi, dù sao chị em của nó mà. Rồi cổ giận, cổ gửi. Thì mấy ngày đầu á, có nghĩa rằng là cổ không có dậy, tại vì cổ đi làm buổi tối nên cổ về trễ. Lúc này là cổ trở lại cổ làm hai chốt, là có mẹ chồng giữ con mình mà. Đó, thì cũng đưa đón con bé. Thành ra là cổ cũng đỡ ra con bé, lúc này nó học lên lớp rồi thì cái giờ nó ra nó cũng đỡ, tại vì 2:30 con bé ra thì ở lại chút xíu, thì có khi cô út, có khi cô đón, có khi thì nhất là má chồng của cổ lái xe được nha quý vị nha, có khi thì cổ đón rồi cổ về nhà ăn cơm xong rồi đi làm ca thứ nhì là 4-5 giờ mới làm ca thứ nhì, khi 6 giờ mới đi làm ca thứ nhì, thành ra cũng có thời gian với con. Thì cổ ngủ hơi trễ thì cái người con dâu không có, người mà vợ mới mà mới cưới đó chở con bé đi, là chở thằng bé lại gửi bà nội đón. Mấy ngày đầu thì lại đón, cái ngày đó xui là cổ dậy sớm để mà cổ đi ra ngoài cổ làm đi đó, thì nghe bấm chuông, thì cô nói rằng Ngọc Nhi biết là cổ ra, cổ mở cửa thì con nhỏ đó nó giật mình, thì cổ mới vô tình nó ok thôi đưa đây chị dắt mình tôi dắt vô cho bà nội ở trong trỏng á, tôi dắt vô cho. Thì bà nói ủa sao ở đây, sao ghé đây, nó bộ tôi ở đây nào giờ mà, thì cứ gửi đi dắt cho bà nội. Thì cổ không gửi, cổ dắt về, cô dắt về và cổ làm ầm ĩ với chồng của lên. Thì cái người vợ chính thức mà vừa lý gì thì không biết, thì nghe bà nội nói rằng đó, nó lỡ thấy bay nó không gửi nữa, nó sợ bay hại con nó, với lại nó cự cái thằng này là tại sao bay ly dị rồi mà bay với lại con gái bay vẫn ở nhà với tao, còn nó là nó phải ở nhà mướn, bây giờ nó quậy bên đó nghe nói gây gỗ gì đó không biết. Thì thưa quý vị là cổ không nói gì hết. Rồi những ngày sau đó là những ngày bị đánh ghen ngược, có nghĩa rằng mỗi lần thì cô không gửi con nữa, có nói gì cô không đi làm, cô không gửi con, thì chồng cổ vẫn cũng tới nhà thăm má mình bình thường, mà cô cấm chồng cổ tới đó là tại vì vợ cũ ở đó, và cổ bắt buộc chồng cổ phải chọn, một là đuổi vợ cũ ra, cổ với con cũng về lặng trai, hai là cổ sẽ quậy tới cùng, cũng quậy hoài, cổ cũng như là cứ một điều kiện một vậy thôi. Thì ông này mới về nói với má mình là đuổi con dâu và con gái mình ra, tại vì đã ly dị rồi, bà già chồng không có chịu, bà chồng nói nó gửi tao thì tao giữ con nó, Còn nó không gửi thì nó gửi đâu nó gửi. Tao không lý nào mà thể đuổi con vợ mày ra hết. Mày u mê chứ tao chưa u mê. Thì em chồng cũng bên đó rằng không có ai u mê như ổng hết á. Là ổng có quyền. Bây giờ không nhận giữ con ổng luôn. Thì cô này bây giờ cứ là nhắn tin cho cổ. Nó này nó kêu thậm chí qua bấm chuông nhà bà già. Hỏi cổ thẳng là muốn nói chuyện với cổ tại sao ly dị rồi mà còn ở trong nhà má chồng, là có ý là chờ đợi ông này sao và hai gia đình nó hụt hạt. Và chồng cổ lại cuối cùng lại quay lại nói với cổ đó là anh năn nỉ em biết con thương anh thì dọn ra đi, dọn ra đi, tất cả chi phí mướn nhà đó là anh sẽ trả để cho vợ cái bà mẹ của con anh nó dọn về. Thì các ông chồng thương lượng như vậy nè, là quý vị nghe nè, bây giờ em ra cái tiền mướn nhà, deposit tiền mướn nhà tháng đầu tháng cuối mà đó, và hàng tháng trả tiền nhà anh chịu hết, mỗi tháng tiền nhà anh trả luôn, em ra tiền nhà giống như ở dưới má rồi đó, để cho anh đưa nó về đây với lại con nó về đây, chứ bây giờ ngày nào cũng gây gỗ và dằn vặt suốt cả mấy tháng là anh không chịu nổi nữa rồi. Thì cổ nói không phải cái vấn đề gì tiền mà cái vấn đề mà cái người chồng cũ của mình thấy mẹ mình với con mình nuôi con mình với mình thương vậy mà lại nỡ nào đuổi mình ra bằng cách năn nỉ mình ra, hứa ra tiền nhà cho mình. Cô nói giờ nó trả một cái tháng nào không trả thì cô cũng trả thôi. Nhưng mà cô thấy cô tới mức mà cạn tình như vậy thì cô xin má chồng cô dọn ra. Thì má chồng không có cho. Má chồng, anh chị em chồng lúc này họp về gia đình. Thì cái đó là dịp, cô nói là dịp dỗ bà cố. Thì mọi người về hết. Thì mọi người im lặng bình thường đến khi mà ổng bước vào đó. Thì mọi người bắt đầu ăn cơm xong bắt đầu chửi ổng và nói là ổng ngu này kia nọ. Thì đang trong gia hợp nhà thì bấm chuông và con vợ sao mở cửa ra và nó đứng ngoài cửa nó chửi. Thì mọi người sợ nên ta nghe nói sớm mở cửa cho nó vào nhà, thì nó chửi bới và nó nói rằng là nó chửi nó nói rằng là một lần là nhận nó không nhận thôi. Thì thưa quý vị, lúc này mọi chuyện ê chề thì sùm nó hết vào bên chồng đuổi họ ra. Thì cô thấy là tình trạng cô không muốn như vậy thì cô nói thôi để cô dọn đi, thì mọi người cũng cản. Và cái cô còn tiếp tục quầy, chồng cổ còn tiếp tục năn nỉ cổ. Thì cái nư của cổ đó, cô thấy cái cô này có vẻ là không được. Thì cổ nói là nếu má chồng năn nỉ vậy, với lại thật sự sức khỏe của má chồng lúc on, lúc off, lúc tốt, lúc không. Cho nên cổ cũng gì cái nghĩa với mẹ chồng. Cổ rất là thương mẹ chồng. Trong lời cổ nói là thật sự là cổ rất là thương mẹ chồng. Ba mẹ cổ tốt với cổ lắm, nhưng mà cổ thấy hoàn cảnh mẹ chồng, cổ thấy cổ tội nghiệp. Và họ sống rất là chân tình và cả anh chị em chồng đều như vậy. Cho nên cổ không có muốn phụ họ và cổ muốn ở đây không phải là gì, cổ muốn dình chồng lại. Nhưng mà cổ ở đây là bởi vì cổ muốn giúp đỡ mẹ chồng, chăm sóc, thấy cho anh chị em chồng vì họ thương cổ. Một phòng thấy con dâu này là rất là tốt quý vị. Thì cổ nói là bây giờ cổ không biết phải làm sao. Nhiều người thì suốt cổ là không có đi. Nhưng trong tâm cổ đó là cổ muốn đi. Cho nó yên chuyện. Mà đi thì lại thấy mẹ chồng ở nhà. Ở con vợ mới mà nó quỷ quái như vậy đó. Thì chắc chắn rằng mẹ chồng sẽ rất là mệt. Bây giờ mẹ chồng không cho nó vô ở mình. Bà nói là nhiều con có dọn đi thì má cũng không có cho nó vào đây nhà. Cái tánh nó má không ở được. Nó không cho thằng con trai má về luôn nữa. Đó mà con đi thì con đi, nếu mà con nhất quyết con đi. Thì tụi quý vị là cổ vì cái câu đó mà cổ ở lại. Thì mọi chuyện thì cổ không biết là bên kia như thế nào. Và cổ lóc số chồng cổ. Và cổ cũng lóc số với cô kia. Và cổ không, cổ chẳng liên lạc tất cả mọi thứ. Cổ cứ đi làm để cuộc sống của cổ trôi qua êm ả bình thường như vậy. Gần đây, cái gì cổ nói thật như là sau đó. Gần đây là gần đây của cổ nha, không phải gần đây của mình nữa giờ nha, là cổ kể thời điểm đó đó. Thì sau cái thời gian gần đây đó thì cổ nói rằng là chị biết không, gần đây thì nói là ông lại có vẻ là không có hạnh phúc. Có đứa thứ hai rồi cũng là con trai nữa. Và cũng chắc là cái chuyện cũ cứ nhắc đi nhắc lại, và có một lần em chặn số ông rồi. Thì có cho đứa con gái cái số iPad để mà nó chơi game đó quý vị. Với lại lúc này nó cũng trưởng, nó cũng mấy tuổi nó rồi, nó 6-7 tuổi rồi, 7-8 tuổi gì rồi. Đó, thì cô nói rằng nó cũng lớn rồi, có khi nó lớn với khi đó là cũng khoảng 7-8 tuổi, 9 tuổi gì đó. Thì có cái iPad thì nó là ba nhắn tin vô cho con, tại vì ổng biết cái số đó con gái ổng. Và ba nói là ba muốn mẹ nói chuyện với ba dùm qua cái iPad này đi, ba có chuyện quan trọng. Thì yes, ổng FaceTime với con gái ổng, thì cô hỏi có chuyện gì. Thì ổng nói rằng ổng thật sự xin lỗi cổ và ổng nản quá rồi. Hai người có lẽ là bỏ nhau, tại vì hai đứa con rồi, ổng đi làm. Cô kia không có chịu đi làm, tại vì thật sự là phải ở nhà giữ con mà không có hung thú, cho nên là cô ăn tiền trợ cấp. Mà tiền trợ cấp cho ba mẹ con thì nó thẳng sống ổn định rồi. Đó, một mình ông phải làm, tiền trợ cấp của cổ thì cổ giữ, và ông chồng đi làm thì chi phí trong nhà hết. Nhưng cái quan trọng đó là ổng thương nhưng mà cái tinh thần bị xuống cấp là tại vì cứ dằn vặt cái chuyện bên đây hoài, ổng mệt mỏi quá rồi, chắc có lẽ là hai người tạm thời bỏ nhau thời gian. Thì mấy bữa nay đó là cứ đuổi ổng đi hoài à, là gây gổ cái chuyện đó, một là ổng ở với tôi, hai là ổng về bển. Thì quan đồ ổng ra ở apartment mà quan đồ ổng mắc cỡ thì ổng muốn vợ với má ổng. Thì trong thời gian ông vợ với má ổng thì em cứ ở đó đi. Con nói trời, coi tự nhiên ông dọn cái đó mở chung nhà rồi con kia nó ghen chịu gì nổi. Đúng không quý vị? Thì con không có chịu. Con nói không, anh cái đó là chuyện riêng của anh. Anh làm anh chịu. Thì con mới kể cho má chồng nghe. Thì cái chuyện từ đây là má chồng nói rằng bây cho nó về đi. Nó nếm mùi cay đắng đủ rồi. Thật sự ra mấy tháng nay nó tâm sự với má là nó chịu hết nổi rồi. Kinh tế chật vật. Mà con kia nó cứ ngày nào, 2-3 ngày vui vẻ, 2-3 ngày gây gỗ. Rồi đem con ra mà bây giờ gồng hai đứa nhỏ, mà hai đứa nhỏ thì có thấy là vợ chồng không có đồng hành với nhau. Tiền trợ cấp của con vợ và hai đứa con, nó xài, nó giữ riêng hết. Cứ biết ở Mỹ mà có hai đứa con nhỏ với người mẹ thì chính phủ nuôi cả ba mẹ con. Nó một tháng tiền mặt không cũng là 1,000+ bỏ túi. Rồi chưa kể đó là tiền thực phẩm của người ta, chính phủ cũng cho cái phiếu thực phẩm mua luôn. Bảo hiểm là lo hết. Nó thắng là sướng đó quý vị. Ở Mỹ mà có khoảng chừng Ngọc Nhi biết đó nha, là có 3-4 đứa con mà ở không ăn trợ cấp đó, là khá đó quý vị. Chồng mới làm tiền mặt, vợ làm tiền mặt thì cổ cũng khá rồi, nhưng mà cái tiền chồng cổ vẫn quản lý là trả tất cả mọi thứ, tiền trả tiền xe, trả tiền nhà, có không phụ gì hết. Thì cao này mới ê chề rồi, thì cứ tâm sự với bà già. Nhưng bà già bà nói tao không dính trong chuyện của mày nữa, mày cũng quá trời quá đất rồi. Thì bà già nói rằng con cho nó về đi, con kia đó nó không có hôn thú, nó không có tư cách gì quậy hết. Nó tới đây nó lớn tiếng, má gọi cảnh sát. Cho chồng con trở về, ở tạm với má. Nó phân biệt được người phụ nữ nào đáng kính và người phụ nữ nào đáng sợ rồi. Thì đó, mà con nó cũng không còn thương. Nhưng thật sự ra đó là chồng cổ không phải là người xấu, chỉ có phải cái tội đó thôi. Thì mình cũng nói rằng có thể là coi như người xe phòng, là như là má chồng nói là bây giờ, coi như nó xe phòng đi con. Đó, nhà cũng dư phòng, con gái ở phòng, nó ở phòng, má ở phòng. Tình cảm thời gian nếu nó hối hận, nó biết nó sai, nó bằng một cách nó chuộc lỗi, con cho nó 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nó chuộc lỗi lại, con nhìn thấy, yes, nó thay đổi rồi, thì con cho nó cơ hội làm chồng con trở lại. Còn nếu không, thì con cũng cho cha con nó ở gần nhau một nhà. Thì con suy nghĩ kỹ, và con nếu con chịu thì má gật đầu, còn con không chịu thì má vẫn tôn trọng con. Còn con kia tới cửa mà báo cảnh sát là cấm tới con một bao nhiêu gia. Chứ lại bây giờ đó, con má nghĩ ở mấy năm rồi, nó nhàm nhau, nó chán, thấy này không có tiền. Đó còn nói giờ nó được chính phủ trợ cấp nuôi thì nó cũng chẳng cần, giờ nó có thằng khác ngon hơn rồi. Thì ở đây là cổ lưỡng lự. Cổ hỏi quý vị, cổ học như vậy, câu chuyện này xảy ra kéo dài nhiều năm rồi. Nhưng mà tới bây giờ đó thì cổ vẫn ở trong cái nhà đó. Ha? Và vẫn ở nhà đó. Chồng cổ vẫn chưa dọn về. Cái chuyện này xảy ra là mấy tháng nay, gần cả năm nay, dằn co mà chưa dọn về, chỉ cần chờ cổ gặt đầu một cái là dọn về thôi. Thì bây giờ cổ làm sao? Thời gian trôi qua, cổ biết hiện tại là hai người đó là không có sống chung nữa. Có nghĩa rằng họ ly thân, cái cô vợ đó dắt hai đứa con về ở chung với người cậu mợ của mình rồi. Ông này thì vẫn ở cái phòng trọ đó. Hàng tháng ông này phải trợ cấp cho hai cô này. Cho cô này tuy rằng cổ tiền trợ cấp, cổ khai không có chồng có con, nhưng mà vẫn phải cho mấy trăm. Tại nếu không cho cổ thì cổ đi khai là con của mình, thì mình lãnh đủ, mình cũng phải nuôi giống chính phủ nuôi thôi. Thành ra mỗi tháng anh cho thêm mấy trăm thôi, vẫn ít hơn là phải cho support. Thì bây giờ cổ nói rằng mấy năm nay, khoảng gần 1 năm nay đó, thì cổ thấy chồng cổ đó là cũng về nhà ăn cơm với bà già, rồi cũng mắc cỡ với cổ, và cũng rất là nhẹ nhàng và né tránh cổ. Nếu đến ở đây là gì mắc cỡ, muốn chuộc lỗi và làm tiền bạc đó hàng tháng bao nhiêu đã về đó, là còn dư bao nhiêu là nó hẳn lo cho con gái rất là đầy đủ, và nhìn thấy cha con thương nhau và tất cả mọi thứ thì cổ thấy là ok lắm. Nhưng mà chỉ không ở chung thôi. Thì bây giờ đó, cổ thấy cổ tội nghiệp, cổ thương hại. Và cổ lo câu vậy nè, là lòng thương hại là con dao hai lưỡi, tình yêu cũng không còn. Nhưng mà thương hại như vậy đó thì cổ không biết là như thế nào. Thì Ngọc Nhi mới nói đến câu vậy là hãy để, nếu mà đã là duyên thì không phải là nợ, mà đã hết duyên cạn nợ rồi thì nó sẽ khiến không gặp nhau, dù rằng sống chung một cái thành phố đó. Còn nếu mà còn duyên còn nợ, thì đi một vòng cũng gặp nhau thôi. Thì bây giờ đó em không còn yêu, nhưng em còn cái tình. Qua câu chuyện em thấy là em còn cái nghĩa, cái tình, cái sự tôn trọng, đó là cái may mắn nhất. Mẹ chồng đối xử rất là tốt, hãy để mẹ chồng, đừng có khó xử, thương mẹ chồng. Người đàn ông này đã nếm mùi cay đắng rồi, hãy cho họ quay về. Họ quay về ở trong nhà với mẹ họ, với con họ, không có nghĩa là họ ở với mình. Một thời gian nào đó mình thấy là họ xứng đáng được mình yêu trở lại. Mình yêu, còn họ không xứng đáng thì nhà họ ở, mình ở đây. Tại vì mẹ chồng có nói là cái nhà của mẹ chồng, sau này mẹ chồng trăm tuổi già thì các con có nhà cửa riêng hết rồi. Mẹ cho cái nhà này cho cháu nội của mẹ là con bé này với con, chứ mẹ không có cho cái thằng mắc dịch này và cũng không cho hai đứa kia luôn. Thành ra nhà là của em đó, bây giờ chưa cho mà sẽ cho, nhưng mà hãy cho người đàn ông này cơ hội để ở với mẹ của hắn, ở với con của hắn, và cho một cơ hội để hắn nhìn thấy, hắn đã nhìn thấy rồi là ai tốt ai xấu rồi. Hãy cho cơ hội để hắn thấy rằng là đúng, hắn đã là sai, quá sai rồi. Và cũng cho mình cơ hội khi một người đàn ông họ biết họ sai, chứ một người đàn ông họ đã biết rằng họ đã đánh mất người đàn bà mà quý giá nhất cuộc đời của họ, thì khi họ giành lại được, họ được tha thứ, mình sẽ thương một. Em hãy cho cơ hội của em đi, cũng đâu có ai đâu, và em cũng còn thương hại ổng mà. Thương hại một cái dạng cũng có tình cảm đó em. Thì Ngọc Nhi mong rằng câu trả lời thì không có ngu, không có stupid để mà xuống dạy người ta. Thì mong rằng quý vị đó cho cổ cái lời khuyên như thế nào, là có nên cho chồng về không, hay là cổ phải dọn ra khi chồng cổ về. Ngọc Nhi nghĩ là không cần dọn ra, một gia đình chồng quá tốt, một đứa con bé mình nó có một cái tương lai rất là ổn định đó. Còn cái chuyện mà khác thì Ngọc Nhi nghĩ rằng không cần. Còn không cho về thì cũng không sao, mà hãy cho về thì nó hẳn là, nếu mà cổ không thấy cái ngọt thở đó, thì xin quý vị cho cô cái lời khuyên. Tại vì cái chuyện này đã xảy ra nhiều năm, và hắn đã ở xe phòng, cái phòng cũ của hắn là gần một năm nay rồi, vẫn về nhà ăn cơm thường xuyên, tới nhà thường xuyên. Nhưng mà cái cô kia thì cổ về cô ở với cậu mợ cổ, thì cũng nhắn tin chửi bới, nhưng mà hình như là cái mức độ ghen là giảm ra. Mà không biết dọn vô ở chung thì bà có là bà quậy không thì mình không biết nha quý vị nha. Mong rằng quý vị cho cổ có lời khuyên. Và một lần nữa rất cảm ơn những cái like của quý vị. Cũng nhờ mấy ngày hôm nay quý vị làm như vậy mà cái chương trình này có thêm một cái người bạn mới của chúng ta tâm sự. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Nhi xin kính chào quý vị.